Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 355, ngoài ý muốn. 1993 năm tháng 10 đấy. Sau này mấy 24 năm chưa bao giờ có cái này lương hạ. Tại Nam Quốc Thâm Thành, kéo dài một cái có thể xuyên áo thun hoặc áo ba lỗ thêm áo sơ mi thu. Dạng này mặc nam sinh áo sơ mi hầu như đều là không cài khấu trừ. Nhất là tại chạy hoặc là cưỡi xe thời điểm. Một loại khác, tại áo sơ mi bên ngoài chụp vào cọng lông áo ba lỗ bí danh mới có thể thắt khấu trừ. Lộ ra thư quyển khí 10 phần. Giang Triệt cuộc sống đại học không sai biệt lắm coi là tiến vào quỹ đạo chính. Các bạn học lòng hiếu kỳ đã thu lại rất nhiều. Thường ngày đi học ngồi ở phòng học nơi hẻo lánh. Cũng đã không còn nhiều như vậy ánh mắt rơi ở trên người hắn. Chỗ tốt là hắn có thể an tâm suy nghĩ chuyện liên quan tới lão Bưu sự kiện kia. Trước mắt biện pháp duy nhất liền là khiến cho hắn quên đi tất cả. Mang lên có thể mang, lui ra ngoài. Trái lại, Giang Triệt bản thân là tuyệt đối sẽ không bước vào. Nơi đó có hắn bất luận tốt xấu, dính đều không muốn dính vào một tia đồ vật. Này rất khó. Đối với lão Bưu tới nói, người so tài khó bỏ. Tan học, một cái ót vấn đề đi ra giảng đường. UFO xã xã trưởng Dương Thần không mang theo hai cái sư huynh đứng ở nơi đó. Giống như là chuyên môn đang chờ hắn. Lão Giang, đêm nay câu lạc bộ chuyển động a. Đừng quên, trông thấy người. Dương Thần không tiến lên nói. Phải không, xã trưởng, chúng ta UFO xã không thể mỗi ngày chuyển động a. Ta hôm nay thật có sự tình. Giang Triệt có chút bất đắc dĩ. Theo hắn vào xã đến bây giờ, UFO xã gần như mỗi ngày đều muốn sống động. Một đám độc thân chó. Hoàn toàn không có ban đêm đi làm chút gì dục vọng. Suốt ngày liền nhìn chằm chằm tam thể người. Chúng ta vẫn luôn là dạng này à. Dương Thần không nói xong chuyển hướng hai vị khác sư huynh nhìn. Một chút, đúng, một mực như thế. Một mực như thế, người không có tới thời điểm chính là như vậy. Hai vị sư huynh tích cực phụ họa. Ma chướng, tam thể bệnh, chờ thay mới a. Đây là, xã trưởng, ta hỏi ngươi cái vấn đề thôi. Liên quan tới tam thể người. Giang Triệt tiến lên mấy bước. Chờ đến Dương Thần không ánh mắt tha thiết gật đầu. Mới nói tiếp, giả thiết a, giả thiết hiện tại chúng ta thật thành công hướng về phía vũ trụ bắn tín hiệu. Sau đó tam thể người cấp ra khôi phục. Khôi phục nội dung liền 8 chữ. Không nên trả lời. Không nên trả lời. Người biết làm như thế. Dương xã trưởng cả người ngẩn người. Con mắt sáng lên đồng thời. Giang Triệt thậm chí có thể thấy tay hắn bộ rất nhỏ động tác. Rất rõ ràng. Liền là hoàn toàn nhịn không được a. Cái tên này là cái văn minh ở tinh cầu khác cuồng nhiệt người. Trừ cái đó ra cực kỳ không đáng tin cậy. Nhiều khi câu lạc bộ chuyển động, đều là đại đội nhân mã tề tựu về sau, mới nhớ tới cứ điểm hôm nay có chọn môn học, sau đó tạm thời một tòa tòa nhà đi tìm địa phương. Có hai lần, Giang Triệt nhịn không được hỏi hắn, chúng ta chiếm chỗ liền chiếm chỗ đi, vì cái gì còn muốn xin mời phòng tự học xinh đẹp cô em rời đi. Lưu lại một lên trò chuyện không tốt sao? Kết quả Dương xã trưởng hỏi lại, xinh đẹp không? Ta không có chú ý. Liền là loại phong cách này. Giang Triệt cũng tò mò qua hắn là thế nào tuyển chọn xã trưởng. Kết quả UFO toàn thể nhất trí. Nói bởi vì tên của hắn thích hợp nhất. Vậy nếu là ta lại cần hồi đáp, sẽ như thế nào? Do dự chốc lát, xã trưởng hỏi. Giang Triệt suy đoán sự do dự của hắn vẻn vẹn bởi vì trong tay kỳ thật cũng không trở về phục thiết. Bị... Bằng không thì hẳn là đã sớm khôi phục hoàn tất. Ngay tại ngươi suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, tam thể người lại phát tới một đoạn tin tức. Nội dung là như thế. Chỉ muốn các ngươi không trả lời. Chỉ biết là tín hiệu phương hướng. Không biết khoảng cách. Liền không cách nào đối thế giới của ngươi định vị. Nếu như trả lời, thế giới của ngươi sẽ bị chiếm lĩnh. Hết sức thần kỳ. Giang Triệt đang nói đoạn văn này thời điểm, không tự giác dùng loại kia trong phim ảnh trí tuệ nhân tạo giọng nói chuyện. Thanh âm cùng tiết tấu. Dương xã trưởng cùng hai vị sư huynh quả quyết đều vào trò vui. Bọn hắn hết sức xoắn xuýt, vô cùng xoắn xuýt, muốn chính là cái này hiệu quả. Giang Triệt thừa cơ chạy, kết quả đi ra không có quá xa. Dương thần không liền mang theo hai vị sư huynh đuổi theo. Từ sau gọi lại Giang Triệt, sau đó đặc biệt thành khẩn nói. Chúng ta thương lượng qua, hồi trở lại, đã sớm biết lại là đáp án này. Chỉ là không nghĩ tới một cái cửa ải tại địa cầu tồn vong vấn đề. Bọn hắn vậy mà có thể quyết định đến nhanh như vậy. Giang Triệt vẻ mặt oán giận nói. Thế nhưng là trở về, địa cầu sẽ bị chiếm lĩnh a. Ta biết a. Dương thần không cũng kích động có hy vọng EAIN. Đi theo vẻ mặt có chút ủy khuất nói. Thế nhưng là ta muốn thấy người ngoài hành tinh. Hai vị sư huynh đứng tại bên cạnh hắn gật đầu. Biểu thị ý kiến nhất trí. Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muốn hay không đánh hắn đâu. Giang Triệt cũng thiếu chút vào trò vui. Này nếu là thật, cái tên này liền là kẻ gây họa a. Nếu như không riêng gì chiếm lĩnh, sẽ còn hủy diệt nhân loại đâu. Giang Triệt nghiêm mặt, lại hỏi, Dương thần không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn suy tư một hồi lâu. Có biện pháp, như thế, chúng ta lần thứ nhất phát ra ngoài tín hiệu. Trực tiếp liền để tam thể người đừng nói nhảm. Nghĩ biện pháp trước truyền tấm hình tới. Bọn hắn trình độ khoa học kỹ thuật cao nha. Đúng không? Cũng không có vấn đề. Cũng không biết chúng ta thu nạp thiết bị có vấn đề hay không. Ta nói cho ngươi a, kỳ thật ta vẫn cho rằng, hiện tại chỗ có quan hệ với người ngoài hành tinh bề ngoài giả tưởng, khẳng định đều là sai. Bởi vì vật chất quyết định ý thức, chúng ta suy nghĩ, thủy chung là nhận hiện thực tồn tại vật thể hình ảnh cực hạn. Ngươi cảm thấy, chấm ngoặc kép, Dương xã trưởng ngẩng đầu, muốn hỏi Giang Triệt ý kiến. Giang Triệt đã không thấy. Giang Triệt là thật có việc. Hôm nay, Âu Bội San theo cảng thành chuyên môn chạy tới. Mang theo song sinh cắt nối biên tập sau liên miên cho hắn xem. Phiến tử là Nhĩ Đông Thăng tham dự kéo. Cái tên này biết mình không cần ký tên về sau. Tính tích cực cũng là một lần nữa tăng vọt. Thuê cái tiểu ảnh sảnh. Nhìn xem đến, cơ bản không có vấn đề gì. Giang Triệt thuận miệng đề hai cái cẩn thận gặp. Công nhận cái này phiên bản. Vậy chúng ta cứ như vậy sửa lại. Liền chuẩn bị đưa quốc tế phim khúc. Thời gian rất gấp. Âu Bội San hiện tại đã hoàn toàn tránh bóng. Đem hết thảy tinh lực đều vùi đầu vào rực rỡ công ty giải trí. Đối với này bộ thứ nhất rực rỡ giải trí xuất phẩm phim. Nhiệt tình của nàng cùng khẩn trương độ còn cao hơn Giang Triệt. Tốt. Giang Triệt thuận miệng hỏi. Chuẩn bị đưa cái gì phim tiết? Âu Bội San nói, khoảng thời gian này, chúng ta chuẩn bị trước đưa hai cái. Một cái giả quá cơ quốc tịch phim tiết, một cái nam đặc biệt tam đại châu quốc tế phim tiết. Ông chủ cảm thấy được không? Giả quá cơ, nam đặc biệt, Giang Triệt hoàn toàn chưa từng nghe qua. Thế nhưng ý nghĩ của hắn, chưa từng nghe qua là được rồi. Càng nhỏ, càng có cơ hội bạo lạnh. Có khả năng, Giang Triệt nói. Âu Bội San gật đầu, nói tiếp đi, vậy liền định xuống, ngoài ra chúng ta cần xin một bút kinh phí, chủ yếu diễn viên muốn đi phim tiết hiện trường. Đúng, đạo diễn cùng nhân vật nam chính có thể đi sao? Âu Bội San nói xong, nghiền ngẫm cười cười, ta thì không đi được. Giang Triệt suy nghĩ một chút, Trịnh Tổng cũng không rảnh, kinh phí không phê, khiến cho Trung Chân Trung nhân chính mình ra. Các ngươi đi theo lan lộn khoang hạng nhất, khách sạn liền tốt, ngoặc kép, vậy được rồi, Âu Bội San cười khổ một tiếng, tiếp lấy hết sức tàn nhẫn nói, vậy liền không giúp các ngươi hai xử lý hộ chiếu, dù sao các ngươi đoạt giải tỷ lệ cũng rất thấp, chúng ta lần này chủ yếu xem trung nhân cái kia lục tiết ca nhân vật có khả năng hay không bạo. Lạnh, Giang Triệt có chút không phục, nói, đừng a, ta là đừng đùa. Thế nhưng là Trịnh Tổng cái kia mấy màn trò vui cũng không tệ lắm. Nói không chừng liền cho hắn cầm một cái tốt nhất nam phối đâu. Hắn phần diễn không đủ. Âu Bội San trực tiếp một câu cho Trịnh Tổng vua màn ảnh mộng phán quyết. Tử hình, cùng một chỗ ăn cơm xong. Âu Bội San chuẩn bị trở về cảng thành. Giang Triệt tại ven đường cho nàng ngăn cản chiếc xe. Âu Bội San lên xe, ngồi xuống, giống như là đột nhiên mới nghĩ đến. Hô ngừng sau đó chui ra ngoài nói. Đúng rồi, ông chủ, cái kia lần trước ta cùng Hồ Tổng đi gặp qua Vương Úy. Liền giúp người mang đồ vật cái kia. Người có đầu tư, chấm ngoặc kép, ta biết người nói tới ai. Không cần nhiều như vậy hậu tố. Giang Triệt cười cắt ngang Âu Bội San nói. Hắn thế nào? Hắn tại cảng thành Đồng Bát Lan đường phố cái kia mặt tiền. Gần nhất bị người đập 2 lần. Hắn không có nói với ngươi sao? Âu Bội San dừng một chút nói. Ta biết tình huống cứ như vậy. Dù sao liền là đập. Hắn lại mở. Đập. Hắn lại mở. Ngoặc kép. Ta biết rồi. Giang Triệt hỗ trợ đóng cửa xe lại. Đã sớm biết cái nghề này phức tạp. Phiền phức nhiều. Kiếp trước cũng xem qua liên quan tới Vương Úy phương diện này giật văn. Giang Triệt chỉ là không nghĩ tới. Ở kiếp này. Bởi vì đầu tư của hắn, Thuận Phong phát triển quá nhanh, loại tình huống này biết sớm xuất hiện. Về phần Vương Úy vì cái gì biết rõ trong tay hắn có lão Bưu, lại chậm chạp không tìm hắn, Giang Triệt không khó đoán được. Tại khả năng dưới tình huống, Vương Úy vẫn là không hy vọng Giang Triệt phương diện tham dự quá nhiều Thuận Phong thực tế làm việc, để tránh ảnh hưởng của hắn trở nên quá lớn. Đây là một cái khống chế muốn siêu cường người. Cũng là một cái có thiết cốt người. Cho nên việc này, Giang Triệt không vội. Vừa đến hắn rất tình nguyện thấy Vương Úy cuối cùng bất đắc dĩ. Không thể không tìm hắn. Thứ hai, hắn hiện tại tạm thời cũng khó mà xuất thủ. Đi quản chuyện này, Hồ Bưu Đĩnh rốt cục nhận được Trịnh Hãn Phong điện thoại. Cố ý tránh đi chính đang thương nghị tấm mái chèo đám người. Lão Bưu tránh lên trên lầu hỏi. Thế nào, huynh đệ? Nhanh như vậy liền đưa đến. Trong giọng nói của hắn mang theo dễ dàng cùng cảm kích. Trịnh Hãn Phong đầu kia không nói chuyện. Uy, Trịnh huynh đệ. Uy, ngoặc kép, ta tại. Làm sao vậy, huynh đệ? Lão Bưu trong lòng khẩn trương một cái. Thật xin lỗi, lão Bưu, chấm ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong thanh âm quạnh quẽ. Ta đem tàu tử cùng 2 đứa bé làm mất rồi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.